LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1179, chương 1179, tự tin. Tục ngữ nói yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Lão Tổ Tông nói câu nói này một điểm mau bệnh đều không có. Hoàn toàn chính xác, mỹ lệ nữ nhân liền là có thể làm người nội tâm dục vọng đến. Nam tính cũng sẽ không tự chủ liền đụng lên đi. Ngược lại là tượng phượng tỷ nữ nhân như vậy. Chẳng lẽ lại ngươi còn có thể chủ động đi qua ước nàng? Nếu quả thật nói như vậy, đoán chừng nhân dân cả nước đều sẽ kính ngươi là tên hán tử. Lâm Ánh Trúc tại đêm nay lễ trao giải phía trên triệt đề phát hỏa. Mị lực bắn ra bốn phía, hắn tự nhiên hấp dẫn đông đảo nam tính. Rất nhiều người tại tử hội thời điểm, liền đối với nàng ôm lấy ý nghĩ. Không ít người lần lượt đi tới Lâm Ánh Trúc bên người. Cùng Lâm Ánh Trúc uống rượu bắt chuyện loại hình. Lâm Ánh Trúc cũng toàn bộ đều có lễ phép đáp lại. Không để ý tới người khác. Tóm lại là không tốt. Nhưng Lâm Ánh Trúc cũng giới hạn với có lễ phép đáp lại mà thôi. Về phần có ít người như có như không địa đưa ra một số quá phận hoặc là có thâm ý thỉnh cầu lúc. Lâm Ánh Trúc không chút nào ngoại lệ toàn bộ đều cự tuyệt. Mặc dù không có phát sinh cái gì. Bất quá Tô Minh nhìn xem từng cảnh tượng ấy. Trong lòng không khỏi cũng có chút khó chịu. Đối với Lâm Ánh Trúc không nghi ngờ là tin tưởng. Nhưng Tô Minh cũng không cách nào chịu đựng những người này một mực đang bắt chuyện nữ nhân của mình nha. Thế là Tô Minh nói hai câu liền trực tiếp cùng Benjamin tách ra. Đi tới Lâm Ánh Trúc bên này. Mở miệng nói ra. Ngươi người này khí thật là cao. Ta vừa rồi đếm một chút. Một lát sau bên trong. Gần 10 cái người nước ngoài tới cùng ngươi bắt chuyện. Làm sao? Ngươi ghen nha. Lâm Ánh Trúc bất động thanh sắc nở nụ cười. Sau đó đầy hứng thú mà nhìn xem Tô Minh mở miệng nói ra. Tô Minh phát hiện. Lâm Ánh Trúc hiện tại cũng biến thành nghịch ngợm. Ưa thích nói đùa hắn. Ban đêm là thời điểm suy nghĩ làm sao đem nàng cởi hết đánh đòn. Tô Minh qua sau khi đến. Rất tốt đảm nhiệm một cái bia đỡ đạn ảnh hưởng. Không ít người xem xét Lâm Ánh Trúc bên cạnh đã có bạn trai. Hai người cười cười nói nói nhìn rất thân bí mật dáng vẻ. Người tinh mắt tự nhiên đều từ bỏ. Đương nhiên người ngoại quốc gan lớn ra mặt dày. Cũng không hiểu hàm xúc loại hình. Có ít người vẫn là lấy dũng khí đi lên. Chỉ bất quá bị Lâm Ánh Trúc cho không lưu tình chút nào cự tuyệt. Tới bắt chuyện trong đám người. Có đang hot ca sĩ. Có thần tượng minh tinh. Cũng trẻ tuổi có quyền quý cùng giàu cổ cự thương. Trên cơ bản mỗi một cái nếu như phóng tới bên ngoài lời nói. Cái kia đều xem như nhân vật có mặt mũi. Bọn hắn những người này chắc chắn sẽ không thiếu nữ nhân. Có tiền lại có tiếng khí người. Khỏi cần phải nói. Chỉ là nữ fan hâm mộ chỉ sợ cũng một đống lớn. Tùy tiện ngoác ngoác ngón tay liền không biết bao nhiêu nữ nhân đưa tới cửa. Nhưng là mọi người bức tranh đều là một cái mới mẻ cảm giác. Đêm nay Lâm Ánh Trúc như thế cái xinh đẹp đông phương gương mặt cho bọn hắn 10 phần lực hấp dẫn. Những này muốn nếm thức ăn tươi người. Tự nhiên coi Lâm Ánh Trúc là thành mục tiêu. Nhưng Lâm Ánh Trúc tựa như là một cái võ trang đầy đủ tường đồng vách sắt. Ép căn bản không hề lộ ra bất kỳ sơ hở. Để bọn hắn không cách nào công phá. Từ từ không ít bị Lâm Ánh Trúc cho cự tuyệt người. Vậy mà tìm được một số cộng minh. Ồ, cái kia hoa hạ nữ nhân thật sự là quá lạnh. Ta vẻn vẹn cùng nàng nói hai câu nói mà thôi. Liền không có bất kỳ cái gì hạ văn. Ta cũng kém không nhiều. Nhìn rất có lễ phép. Nhưng là ngươi đề cập với nàng ra bất kỳ yêu cầu gì. Nàng đều sẽ không đáp ứng ngươi. Hừ, không phải liền là một cái hoa hạ nữ nhân sao? Thật sự là không biết tốt xấu. Thật đem chính nàng xem như một nhân vật. Ồ, Thompson, ngươi lời nói này ta vô cùng tán đồng. Nữ nhân kia thật sự là quá đề cao bản thân. Bất quá cầm một cái tốt nhất người mới thưởng mà thôi. Năm đó ta cầm cái này thưởng thời điểm. Nàng còn không biết ở nơi nào nữa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không ít người bắt đầu nhổ nước bọt chết Lâm Ánh Trúc tới. Dù sao bị cự tuyệt người. Chắc chắn sẽ có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. May mắn Tô Minh nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Lấy Tô Minh thính lực, nếu như Tô Minh có thể nghe hiểu lời nói, đoán chừng liền phải bắt được đám người này thu dọn một trận. Ồ, các ngươi lời nói này liền không đúng. Cái kia Đông Phương nữ nhân xác thực vô cùng mê người. Người ta cự tuyệt các ngươi. Vậy nói rõ các ngươi không có cách nào đả động nàng chứ sao? Đúng vào lúc này, một giọng nói vang lên. Cuối cùng xuất hiện thanh âm phản đối. Nói chuyện chính là một người da đen. Nhìn vóc dáng không phải quá cao. Bất quá một thân cách ăn mặc lại vô cùng sử thượng. Trên đầu còn đeo một cái lục sắc mũ. Cái này mũ nếu như là người Hoa lời nói không chừng pháp tiếp nhận. Bất quá các nơi văn hóa không giống. Tại nước Mỹ là không có chú ý nhiều như vậy. Gia hỏa này thân phận cũng không tầm thường. Tên là Thompson. Thế nhưng là nước Mỹ chứ danh lưu hành thiên vương. Là thế giới hip hop âm nhạc nhân vật thủ lĩnh. Không nói nước Mỹ. Tại toàn thế giới đều có được khá nhiều fan hâm mộ. Bởi vì con hàng này địa vị rất cao. Cho nên hắn sướng phản điều sau khi. Cũng không ai biểu thị sức sống. Ngược lại tất cả mọi người nhìn xem người này. Nói ra. Ồ, Thompson. Chiếu ngươi nói như vậy. Xem ra ngươi có nắm chắc đem cái kia Hoa Hạ nữ nhân bắt lại rồi. Cái này gọi là Thompson gia hỏa cũng là mặt mũi tràn đầy tự tin. Lập tức liền mở miệng nói ra. Cũng không thể nói có nắm chắc. Bất quá thử một chút vẫn là có thể. Nói không chừng nàng là ta fan hâm mộ cũng khó nói. Gia hỏa này nhìn rất dám thúi. Lại nói đi ra cũng rất tự luyến. Bất quá lại không người chê cười hắn. Tượng hắn lại này thiên vương siêu sao. Fan hâm mộ nói không chừng có bao nhiêu. Thậm chí không ít sao ca nhạc. Đều công khai thừa nhận qua. Bọn hắn là Thompson fan hâm mộ. Thompson. Người không phải danh xưng liệp diễm thời điểm cho tới bây giờ không có thất thủ qua đi. Người đi lên thử một chút. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cái này Hoa Hạ cô nàng thế nhưng là lạ thường khó đối phó. Nói không chừng căn bản liền sẽ không để ý tới ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người bắt đầu kích thích cái này. Thompson, gia hỏa này là nổi tiếng phong lưu. Đã từng danh xưng mỗi ngày trên giường cũng phải có nữ nhân mới được. Đích thật là trong bụi hoa tay già đời. Mà Lâm Ánh Trúc đêm nay là ai đều không để ý không hỏi. Thế là đám người không khỏi đến hứng thú. Muốn xem một chút, hai người bọn hắn đến cùng là ai cười đến cuối cùng. Là Lâm Ánh Trúc không thể thủ vững được bản thân đây. Vẫn là cái này Thompson bị đánh mặt. Tựa hồ cũng thật có ý tứ. Đừng nghĩ đến đám các ngươi dạng này liền có thể kích thích đến ta. Càng là khó khăn, với ta mà nói mới xem như vượt có ý tứ. Thompson nói thẳng, con hàng này lúc đầu là minh tinh nhân vật. Càng là hôm nay Grammy thưởng tốt nhất ca sĩ. Cầm mấy hạng thưởng lớn, có thể nói là lớn nhất bên thắng. Cho nên lần chịu theo đuổi, đã uống nhiều rượu. Lại thêm con hàng này đối với mình có một cỗ mê chi tự tin. Bị xung quanh những người này đâm một cái kích động. Hắn đâu còn có thể nhịn được. Trực tiếp liền bưng chén rượu lên. Dự định đối với Lâm Ánh Trúc đi phát khởi thế công. Nhìn thoáng qua Lâm Ánh Trúc. Thompson ánh mắt trong nháy mắt sáng một số. Cái này Hoa Hạ nữ trên thân thể người hoàn toàn chính xác có một loại khí chất không nói ra được đến. Đáng giá hắn tự thân xuất mã. Ngẫu nhiên cho mình thay đổi khẩu vị cũng là thật không tệ. Lại tới một cái Tô Minh tự nhiên cũng chú ý tới đang tại đi tới Thompson. Nếu như không có đoán sai, con hàng này không nghi ngờ cũng là tới cùng Lâm Ánh Trúc bắt chuyện. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.